quỷ còn đang do dự lưỡng lự thì Liệt Diễm đào một đường trên mặt đất chui ra ngoài. Gã mặc một bộ áo choàng màu đen, mái tóc màu lửa đỏ rực trong đêm tối lại càng thêm chói mắt. Thấy Liệt Diễm chui ra từ lòng đất, một đám hỏa quỷ đồng loạt cúi rạp kêu một tiếng đại nhân, sau đó loạt doạt di chuyển tạo thành một con đường thênh thang. Khóe miệng Liệt Diễm giật một cái, xoa xoa xuống nền nhà, tóm ra một chiếc ghế sofa bằng da thật, sau đó ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn. Cơ Yêu Nguyệt, nghe nói cô muốn gặp tôi. Lúc này, chân tay của Cơ Yêu Nguyệt đã hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Phía dưới eo của ả đã bị băng phủ kín, lông mày lông mi cũng đều bị đông lại thành một lớp tuyết trắng toát. Nghe thấy Liệt Diễm nói vậy, ả khốn khổ mở miệng, cứu ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, đến đây, cả tộc hỏa quỷ đến hết đây. 2. Liệt Diễm vừa nghe vậy liền bật cười, giơ chân bắt chéo. Hai tay cũng dang rộng để trên chiếc ghế mềm mại, chẳng phải ta đã sai bọn chúng đến cứu cô rồi hay sao? 12 tên đó không đủ à? Trong lòng Cơ Yêu Nguyệt sợ hãi, khổ sở mở miệng, chuyện trước đây. Xin lỗi, hãy cứu ta. Liệt Diễm đưa tay móc móc tai, làm ra vẻ không hề hiểu một chút nào. Thấy Cơ Yêu Nguyệt vẫn còn muốn nói, hắn vội vàng cắt ngang, còn ngây ra đó làm gì hả? Không nghe thấy cô ta cầu cứu à? Một đám hỏa quỷ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai dám nói gì, không ai dám tiến lên trước. Liệt Diễm không kiên nhẫn, được rồi, ta điểm danh. Hỏa Đôi Nhi, ngươi là quỷ nam còn trinh, đừng nói đại nhân ta không quan tâm ngươi nhé. Ngươi lên trước đi. Gã quỷ tên Hỏa Đôi Nhi có mái tóc màu da cam, dáng người cao lớn khỏe mạnh béo tốt trắng nõn, vừa nghe Liệt Diễm gọi gã, liền vội vàng lùi về sau. Đại nhân, thuộc hạ không dám. Cái gì mà dám với không dám? Ta bảo ngươi lên thì ngươi lên đi. Hỏa Đôi Nhi yếu ớt mở miệng nói. Đại nhân, thuộc hạ vẫn muốn làm một quỷ nam còn trinh. Sau đó không đợi Liệt Diễm nói thêm gì nữa, rất nhanh bay lên tầng 2 làm vong linh hóng hớt. Liệt Diễm tỏ ra rất thất vọng, nghĩ một lúc, lấy một chiếc bình sứ nhỏ từ trong lòng ra, còn cả một cái hũ rượu ngon. Cơ Yêu Nguyệt vừa thấy vậy liền thẫn thờ, đó là xuân dược của tộc Hồ Ly. Nếu ả không nhìn nhầm, đó còn chính là cái bình trước đó ả dùng để hại Kim Đậu Đậu. Liệt Diễm lấy đi từ khi nào vậy? Gã rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh sau đó Cơ Yêu Nguyệt đã biết Liệt Diễm muốn làm gì. Gã rút cái nút bình ra, đổ toàn bộ số tinh chất vào trong rượu, còn lắc lắc để chắc chắn được đều. Sau đó lấy một ly rượu ra, nào. Cả tộc hỏa quỷ đến hết đây, xếp hàng, mỗi người một cốc. Lần trước khi ở trong tầng hầm của ả, gã phát hiện được thứ này. Xuân dược của tộc Hồ Ly, đồ tốt nha. Gã nghĩ, dù sao đồ mà Cơ Yêu Nguyệt mang đến nhất định không phải là làm việc tốt, chi bằng cho hắn, biết đâu lúc nào đó có thể dùng đến. Chẳng phải là dùng đến rồi hay sao? Đám hỏa quỷ không biết đó là gì. Lại do mệnh lệnh của Liệt Diễm nên buộc phải xếp thành một hàng dài đi nhận ly rượu có xuân dược đó. Hỏa quỷ của hội vong linh, ngoại trừ Hỏa Đôi Nhi đã bỏ chạy thì tổng cộng có 110 người đến. Mỗi gã quỷ một ly, không nhiều không ít, vừa đủ. Hàn độc của Cơ Yêu Nguyệt đã lan đến gáy. Mở miệng muốn mắng chửi Liệt Diễm mấy câu nhưng không thể. Ả hối hận rồi. Ả không nên đánh giá cao bản thân. Trước khi đến đây, rốt cuộc sao ả lại cho rằng Liệt Diễm có tình cũ với ả cơ chứ? Cái dáng vẻ này của Liệt Diễm rõ ràng là coi ả trở thành thứ đồ chơi đã dùng xong không còn thèm ngó đến nữa. Còn mang ra để thưởng cho thuộc hạ. Hắn thật sự không hề niệm một chút tình cũ nào sao? Liệt Diễm chia rượu xong, vừa nhìn thấy ánh mắt giống như liệt nữ trong trắng, ngay lập tức bật cười. Chậc, tiểu tiện nhân, ánh mắt này không phù hợp với cô. Yên tâm. Cả tộc hỏa quỷ 110 người, mỗi người một lượt, đủ để cô giải độc rồi. Trước đây cô tìm đến ta, chẳng phải chỉ là để ta giải độc cho cô hay sao? Nói đến đây Liệt Diễm dừng lại, chê không đủ, còn xoa xoa cằm tự nói một mình, mỗi người không chỉ một lần chứ nhỉ? Tính như vậy cô còn lời nữa là, chưa biết chừng qua đêm nay, hàn độc của cô còn có thể giải triệt. Để ấy chứ. Trong khoang miệng của Cơ Yêu Nguyệt toàn bộ đều là vụn băng, lúc cắn răng cắn lợi, vang lên tiếng lạo xạo. Liệt Diễm càng nghe lại càng thích thú, nghĩ đến gì đó, bước đến nhổ sạch vảy hộ tâm trước ngực ả lên. Nhất định phải nhổ rồi, lỡ như ngã độc mồm độc miệng, hàn độc của cơ yêu nguyệt được 110 tên hỏa quỷ làm cho nhanh chóng khỏi thật, chẳng phải cứ chốc chốc lại đến tìm gã báo thù sao? Nhổ sạch vảy hộ tâm của ả chính là cắt đứt con đường báo thù của ả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, ta muốn ác quỷ mặc áo đỏ kia nhận ta làm chủ. Một, không còn vảy hộ tâm nữa, cơ yêu nguyệt sẽ có điểm yếu chí mạng, nếu ả ta có chút thông minh thì sẽ không đến tìm gã báo thù. Nghĩ đến đây, Liệt Diễm ra dấu bàn tay ok hạ lệnh, được rồi, không cần phải nhịn nữa, cùng một lúc đi. Liệt Diễm hạ lệnh xong liền ngồi xuống xem kịch. Lúc mới bắt đầu, đám hỏa quỷ còn ngần ngại, gã đang có mặt không dám hành động. Sau đó một gã đàn ông vạm vỡ ở trần, cơ thể đầy cơ bắp, thực sự không thể chịu nổi nữa, liền xung phong lên đầu tiên. Gã đàn ông ở trần đó xé toạc quần áo trên người của cơ yêu nguyệt, đôi mắt đỏ ao bổ nhào đến. Tiếp sau đó lần lượt từng người một, những tên hỏa quỷ khác cũng đều vây lại. Bọn chúng đã không nhịn được từ lâu rồi. Cơ yêu nguyệt không hề nhúc nhích, hai hàng nước mắt vừa tràn ra từ khóe mắt ngay lập tức kết thành băng cứng. Liệt Diệm lại lấy đi tất cả vảy hộ tâm của ả. Thứ lớn mạnh của tộc Long Thần chính là lớp vảy hộ tâm cứng cáp như thép, có thể vững chắc bảo vệ trái tim, bất kể thứ vũ khí sắc nhọn nào cũng không thể xuyên qua. Hơn nữa, vảy hộ tâm không giống với lớp vảy khác trên cơ thể, một khi bị nhổ thì sẽ không bao giờ có thể mọc lại nữa. Tộc Long Thần cả đời chỉ sẽ nhổ một miếng vảy hộ tâm, dâng tặng cho tình yêu chân thành của bản thân, để bày tỏ sự trung thành dù cho đến chết cũng không thay đổi. Thế nhưng hiện giờ đến một miếng vảy hộ tâm ả cũng không còn nữa. Cho dù có cải tử hoàn sinh cũng không thể nào mọc lại được. Ả lấy gì đi tặng cho cửu ca ca của ả, lấy gì để ở bên cạnh chàng đây? Liệt Diệm, đều là Liệt Diệm. Rồi sẽ có một ngày, ả nhất định sẽ giết gã báo thù. Còn về đám hỏa quỷ đã động đến ả, ả sẽ không tha cho bất kỳ một tên nào. Khi chưa lưu lạc đến bước này, ả hoảng sợ, ả lo lắng, nhưng khi thực sự đến bước này, ả lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Quả nhiên trên đời này không có thứ gì là ả không chịu đựng nổi, chỉ cần còn sống, vẫn chưa phát điên thì đều có thể chịu đựng. Trước đây ả sống trong kiêu ngạo, nghe đến những tin đồn không hay, thậm chí còn nghĩ, nếu là bản thân mình, nhất định sẽ không chịu sống tạm bỡ qua ngày. Nhưng khi thực sự đi đến bước này, ả lại không chịu chết. Cho dù bị làm nhục ở trước mặt bao nhiêu vong linh như vậy, ả vẫn không muốn tự mình kết thúc. Dựa vào đâu mà người phụ nữ đó có thể có được tất cả? Dựa vào đâu ả phải chịu đựng áp bức và lăng nhục? Ả không cam tâm, ả nhất định phải báo thù. Nếu đã bị như vậy, chi bằng phối hợp một chút, sớm ngày giải hết hàn độc trong cơ thể. Sau khi 3-4 tên hỏa quỷ phóng thích vào trong cơ thể ả, lớp băng trên người ả đã bắt đầu dần tan. Cơ yêu nguyệt động đậy, tên hỏa quỷ đang lên trận bỗng dưng sững lại. Thế nhưng cái bạt tai trong tưởng tượng lại không hề giáng lên mặt gã. Người phụ nữ đó giơ tay, ôm chặt lấy cổ gã. Cặp đùi trắng nón thẳng tắp cũng đưa lên, quắp chặt lấy eo của gã. Liệt Diệm thấy vậy, vô thức nhếch môi lên cười khẩy. Nói ả là con điếm, ả đúng là con điếm lòng dạ rộng rãi. Thật không thể hiểu nổi Sở Liên Thành nghĩ như thế nào, sao lại có thể thích một người phụ nữ dơ bẩn phóng túng như vậy. Nghĩ đến đây, Liệt Diệm không nhịn được, lấy điện thoại ra ấn vào nút quay video. Có thể là do cơ yêu nguyệt quá hợp tác, có thể là do đám hỏa quỷ của hội vong linh đã nhịn quá lâu. Tổng kết lại, giống như cách độc mồm độc miệng của Liệt Diệm, hàn độc trên người của cơ yêu nguyệt đã thật sự được giải trừ hoàn toàn. Có điều gã đã nhổ vảy hộ tâm đi, áng chừng cơ yêu nguyệt cũng sẽ không dám làm gì gã. Cơ yêu nguyệt đích thực không dám làm gì Liệt Diệm, nhưng ả vừa cảm nhận được hàn độc của mình đã hoàn toàn hết, liền lập tức bóp nát gã hỏa quỷ đang trèo lên cơ thể. Ả, hồn bay phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Sau đó, Liệt Diệm liền đứng lên từ ghế sofa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, ta muốn ác quỷ mặc áo đỏ kia nhận ta làm chủ. 2, ta nghĩ cô nên cảm ơn bọn chúng, nếu không phải là bọn chúng, hàn độc của cô chắc chắn sẽ không khỏi nhanh như vậy đâu, đúng không? Còn nữa, cô xem bộ mặt của cô hiện giờ, là bộ mặt thật đúng không? Cơ Yêu Nguyệt sững lại, tay phải vẫn còn đang kẹp chặt một gã hỏa quỷ hoảng sợ không ngừng. Ả đưa tay sờ sờ lên mặt mình, phát hiện không biết từ khi nào, mặt nạ mà ả dùng để ngụy trang đã rơi xuống, đến cả khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người đó cũng biến thành dáng vẻ thuần khiết như trước. Ả nhớ ra rồi, hàn độc phát tác, lan đến tim rồi mới được cứu, ả sớm đã không có cách nào duy trì diện mạo biến hóa khôn lường rồi. Liệt Diệm vốn chỉ là lừa bịp Cơ Yêu Nguyệt một chút, không ngờ thật sự đã nói đúng. Cho nên gã cũng không hàm hồ nữa, ngay sau đó lắc lắc chiếc điện thoại. Ê, nghe nói cô thích Cửu Điện Hạ của Đông Hải Long Cung, cô nói xem, nếu ta đưa đoạn video này cho hắn ta, sẽ thế nào nhỉ? Bàn tay kẹp chặt hỏa quỷ của Cơ Yêu Nguyệt buông lỏng, hỏi, ngươi muốn thế nào? Ta biết hiện giờ hàn độc của cô đã hết, ta không phải là đối thủ của cô, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cô không còn vảy hộ tâm nữa. Cô không thể tìm ta báo thù, nhưng tổn hại đến đám thuộc hạ của ta lại là việc thời thời khắc khắc. Cô cho rằng ta là loại quỷ chỉ biết lo cho bản thân mình hay sao? Cơ Yêu Nguyệt cau mày, cho nên thả tên hỏa quỷ trong tay cô ra. Từ nay về sau cô đi con đường đẹp đẽ của cô, ta đi cây cầu độc mộc của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào? Đưa điện thoại cho ta. Bàn tay kẹp lấy tên hỏa quỷ của Cơ Yêu Nguyệt bóp chặt lại, nhanh lên. Liệt Diệm không nhịn nổi bật cười, nắm rõ tình. Hình đi được không? Người cần cứu bây giờ có vẻ như là cô chứ nhỉ? Thả người ra, nếu không ta lập tức tải lên mạng internet của loài người. Cơ Yêu Nguyệt dừng lại, ngươi không sợ ta giết gã sao? Liệt Diệm hỏi lại, cô không sợ ta đăng tải bây giờ. Ta đến 1, 2, 3, nếu cô không thả quỷ, ta sẽ lập tức đăng tải. Cơ Yêu Nguyệt không động đậy, Liệt Diệm đã bắt đầu đếm. 1, 2, ta thả hắn ra, bây giờ ngươi có thể xóa nó đi được chưa? Liệt Diệm lại cười. Xóa. Cơ Yêu Nguyệt, cô bị ngốc ư? Hay là ta ngốc nhỉ? Không có điểm yếu này thì mỗi phút cô đều có thể giết hại ma quỷ trong hội vong linh của ta đúng không? Thấy dáng vẻ không dám tin của Cơ Yêu Nguyệt, trong lòng Liệt Diệm tràn đầy cảm giác thành công. Tán thưởng xong rồi, hắn cất điện thoại vào trong túi, bùi ngùi, ôi, thời đại khoa học thật là tốt mà. Tốt, thật tốt, cực kỳ tốt. Sau đó vẫy vẫy tay, đắc ý vô cùng, được rồi, bây giờ cô có thể đi. Chỉ cần không làm hại đến vong linh của hội vong linh, mọi người gặp nhau vẫn là bạn tốt. Nếu có nhu cầu nhớ đến tìm ta, đều là người quen, khuyến mại 20% cho cô. Hỏa Đôi Nhi đứng trên tầng 2 quan sát lâu như vậy, không nhịn được hì hì một tiếng. Sau đó bị ánh mắt hận thù của Cơ Yêu Nguyệt quét qua, ngay lập tức không dám lên tiếng nữa. Cơ Yêu Nguyệt vốn nhìn Hỏa Đôi Nhi, nhưng vừa ngước mắt lên nhìn đã bị một bóng áo đỏ thu hút. Đó là Kim San. Cô ta biến thành quỷ. Tốt, rất tốt. Trời giúp ả rồi. Nếu đã không thể bắt Liệt Diệm xóa video đó, vậy thì ta muốn con ác quỷ mặc y phục màu đỏ nhận ta làm chủ. Không được. Liệt Diệm vẫn chưa nói gì, nữ quỷ toàn thân mặc áo cưới đỏ đã tức giận lên tiếng. Sau đó cúi người với Liệt Diệm nói, đại nhân, xin tha tội cho Hồng Tụ vô lễ. Nữ quỷ này tên Kim San, oán khí trên người trước giờ chưa từng thấy. Giữ cô ta lại, Hồng Tụ nhất định có thể đào tạo thành một ác quỷ áo đỏ giống Hồng Tụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, ăn miếng trả miếng. 1. Liệt Diệm đương nhiên nhìn ra oán hận trên người Kim San nhiều vô cùng, cũng biết rõ cô ta bẩm sinh đã có tố chất làm ác quỷ. Nhưng Cơ Yêu Nguyệt đã mở lời, chắc hẳn nhất định phải có được. Gã có thể không cho, nhưng Cơ Yêu Nguyệt nhất định sẽ không từ bỏ. Đến lúc đó nếu ả ra tay với vong linh của hội vong linh, lẽ nào gã thật sự phải đăng tải cái này lên mạng sao? Một khi tải lên, Cơ Yêu Nguyệt nhất định sẽ tắm máu hội vong linh. Cá chết lưới rách không phải là dự tính ban đầu của gã. Có lẽ trong đầu của Cơ Yêu Nguyệt đã quyết định rồi, suy nghĩ thấu đáo chuyện này, cho nên mới nhất định bắt gã giao người. Hiện giờ gã và Cơ Yêu Nguyệt thế lực ngang nhau, Cơ Yêu Nguyệt có thể nắm chắc sinh mạng của hội vong linh trong một sớm một chiều, còn gã cũng có cái cán nắm đằng chui của Cơ Yêu Nguyệt. Hai bên mỗi bên cùng lùi một bước, há chẳng phải càng tốt hay sao? Nghĩ đến đây, Liệt Diệm mở lời, được, ta để cô ta nhận cô làm chủ. Từ nay về sau, chỉ cần cô không làm hại vong linh của hội vong linh thì đoạn video đó ta sẽ để nó thối nát trong chiếc điện thoại này. Cơ Yêu Nguyệt ừ một tiếng, sau đó giơ tay, Kim San, xuống đây, ta đưa cô đi báo thù. Kim San vừa nghe thấy báo thù, ánh mắt trống rỗng ngay lập tức lóe lên ánh sáng. Cô ta bay xuống từ tầng 2. Đứng trước mặt Cơ Yêu Nguyệt, miệng không ngừng lẩm bẩm, Kim Đậu Đậu, đi chết. La Chính Hy, đi chết. Đôi cậu nam nữ các người, tao sẽ không tha cho mày. Báo thù, tôi muốn báo thù. Cơ Yêu Nguyệt cắn đứt đầu ngón tay đưa đến miệng Kim San. Kim San không hề do dự hút lấy máu. Sau đó thành kính hô, chủ nhân. Cơ Yêu Nguyệt ừ một tiếng, sau đó dắt tay Kim San. Từ nay về sau, chủ tớ chúng ta một lòng, nhất định không để ả tiện nhân Kim Đậu Đậu sống vui vẻ. Kim San gật gật đầu, toàn thân trên dưới hoàn toàn được bao phủ bởi lớp oán khí đen kịt dày đặc. Kim Đậu Đậu, đi chết. Liệt Diệm cảm thông sâu sắc với cô gái tên Kim Đậu Đậu đó. Thấy Cơ Yêu Nguyệt đi về phía cửa, vẫy vẫy tay để đám vong linh mở cửa tiễn khách. Mãi đến khi hình dáng Cơ Yêu Nguyệt dắt theo Kim San biến mất hoàn toàn, Hồng Tụ mới cau mày nói, đại nhân, ngài làm như vậy có phải là không thỏa đáng không? Liệt Diệm không hề để ý đến, có chỗ nào không thỏa đáng? Người phụ nữ mà Cơ Yêu Nguyệt muốn giết, hình như là người trong lòng của Yêu Tôn. Khóe miệng Liệt Diệm ngay lập tức giật mạnh, đã nhận chủ rồi, còn có thể làm gì? Bỏ đi, không quản nữa, oan có đầu nợ có chủ, là ta bị ép. Hồng Tụ, còn việc gì sao? Không còn việc gì thì ta đi rửa mắt đây. Xem cả bộ phim hành động như vậy, cay cả mắt rồi. Hồng Tụ, có việc. Nói, đại nhân còn nhớ Tô Phu Nhân đến tìm chúng ta từ nửa năm trước không? Ừm, sao vậy? Trước đây bà ta đã từng dùng linh hồn để ra giá, ủy thác chúng ta đi hủy hoại mặt của một cô gái. Hơn nữa còn chia tách hồn phách của cô ấy. Ừm, sau đó thì sao? Sau đó cô gái đó được cứu. Bây giờ bà ta muốn hủy bỏ khế ước với chúng ta. Khóe miệng Liệt Diệm bỗng giật một cái. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Đó là quy tắc của hội vong linh. Bà ta đã ký khế ước. Chúng ta cũng hoàn thành ý nguyện của bà ta. Còn về phục vụ sau mua bán gì đó. Không có. Việc nhỏ như vậy ngươi vẫn phải hỏi ta. Sao ngươi còn có thể làm đảng chủ đảng ác quỷ y phục đỏ được chứ? Hồng Tụ cũng rất vô tội. Đại nhân, không chỉ vậy, bây giờ có người tham gia thêm vào việc này, đã điều tra ra tên ác quỷ ra tay khi đó rồi. Để bọn chúng điều tra, tùy ý điều tra. Đến khi đó ngươi để đám ác quỷ khai ra cái bà Tô Phu Nhân đó là được chứ gì? Ấy, thực ra đã khai ra rồi. Nhưng mà, có gì cứ nói thẳng. Đừng ấp a ấp úng. Cái tên tu sĩ đó nhất định bắt chúng ta ăn miếng trả miếng, cũng phải đi phá hoại mặt của Tô Phu Nhân, phân tách hồn bà ta. Khụ, đại nhân, hồn phách của Tô Phu Nhân đã ký khế ước với hội vong linh chúng ra. Sau khi bà ta chết sẽ biến thành quỷ dữ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, ăn miếng trả miếng. 2. Khóe miệng Liệt Diệm giật một cái, bực bội hất hất tay. Vậy thì đừng để ý đến tên tu sĩ đó nữa. Còn chưa bao giờ gặp một tu sĩ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà đại nhân, tên tu sĩ đó là Kim Đậu Đậu, người trong lòng của Yêu Tôn. Hồng Tụ nói xong, gương mặt khó xử nhìn Liệt Diệm. Lần này Liệt Diệm cũng hoàn toàn sững lại. Ngươi nói cái gì? Kim Đậu Đậu. Vâng, có điều cô ấy nói sẽ không làm ảnh hưởng đến giao dịch của Tô Phu Nhân và hội vong linh. Đợi dương thọ của Tô Phu Nhân tận rồi, chúng ta vẫn có thể thu nạp hồn phách của bà ta luyện thành ác quỷ. Được rồi, vậy ngươi cứ theo cách cô ấy nói mà làm đi. Ta không đánh nổi người đàn ông của cô ấy đâu, chọc giận không được, trốn tránh còn không được sao? Hồng Tụ trả lời, vâng, đại nhân. Sau đó quay người liền đi tìm Đậu Đậu nói quyết định. Thực ra Đậu Đậu cũng chỉ nói như vậy thôi. Cô điều tra ra được tên quỷ hãm hại Tiểu Bạch, trực tiếp bắt chúng phải ăn miếng trả miếng. Kết quả mấy tên quỷ đó ấp a ấp úng, nhất định nói phải về xin chỉ thị. Chỉ thị lần này chính là mời Hồng Tụ ra mặt. Đậu đậu bị làm cho kinh ngạc. Không phải là bị vẻ xinh đẹp của Hồng Tụ làm cho kinh ngạc, mà bộ đồ cưới đỏ trên người cô ta thực sự quá đẹp. Nếu cô kết hôn cùng Yêu Nghiệt, có thể mặc một bộ y phục cưới kiểu Trung đẹp như vậy, vậy thì cô nhất định sẽ hạnh phúc chết mất. Sau đó Hồng Tụ cũng mê mẩn, lúc nói chuyện, sao Yêu Tôn lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô? Hình như cô không làm gì mà. Hồng Tụ vội vàng nói, tiểu nữ Hồng Tụ, xin hỏi cô gái này là... Tôi là Kim Đậu Đậu. Nghe nói mấy tên quỷ khi nãy là do cô quản. À, đúng. Vậy cô cho bọn chúng đi phá rách mặt của Tô Phu Nhân đi, chia tách hồn phách của bà ta, thế nào? Hồng Tụ khó xử, việc này. Sau đó Yêu Nghiệt nhớn mày, Hồng Tụ ngay lập tức trả lời, tôi đi hỏi đại nhân nhà tôi. Dù sao Tô Phu Nhân đã dùng hồn phách để làm giao dịch với hội vong linh, chúng tôi không thể tự tiện bội ước. Đậu Đậu vừa nghe vậy liền hất tay, làm gì phức tạp vậy? Đợi đến khi tuổi thọ của bà ta tận rồi, các người lại tập hợp hồn phách của bà ta lại sau đó mang đi là được chứ gì. Cho nên, thì, cứ thế đồng ý rồi. Đậu Đậu rất hài lòng, cảm thấy hội vong linh đôi lúc cũng có chút điểm tốt. Hồng Tụ nói quyết định của Liệt Diễm xong, do dự không biết có nên nói cho cô biết tin tức Kim San đã bị Yêu Nguyệt đưa đi không. Nhưng mà nhìn cái biểu cảm này của Yêu Tôn đại nhân, nếu cô nói ra, Yêu Tôn giận cá chém thớt Liệt Diễm đại nhân thì phải làm sao? Bỏ đi, vẫn không nên nói thì hơn. Liệt Diễm đại nhân cũng nói rồi, oan có đầu nợ có chủ. Bọn họ cũng không hề chủ động giao Kim San cho Yêu Nguyệt, là Yêu Nguyệt uy hiếp bọn họ. Nghĩ đến đây, Hồng Tụ hơi cúi người xuống. Xin hỏi, cô nương muốn khi nào quỷ của chúng tôi bắt đầu hành động đây? Đậu Đậu vừa nghe vậy lập tức nhảy từ trên ghế sofa xuống. Cô chờ một chút, tôi đi tìm Tiểu Bạch qua đây. Không khác với Đậu Đậu là bao, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy bộ áo cưới của Hồng Tụ thì cũng sững lại. Đậu Đậu ho khan vài tiếng đẩy đẩy cô. Tiểu Bạch, cô ấy là Hồng Tụ, cô ấy hỏi khi nào chúng ta có thể ra tay. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Khi nào có thể ra tay báo thù? Tối mai, tôi đã điều tra rồi. Tối mai là sinh nhật của chồng bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, tình nhân cổ 1, sinh nhật của ông chủ tập đoàn Tô Thị, Trịnh Kiều tất nhiên sẽ không vắng mặt. Ở trước mặt, người đàn ông mình yêu thương bị hủy đi nhan sắc, mùi vị đó chắc chắn không dễ chịu chút nào. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch hít một hơi dài, tôi sẽ tìm được thiệp mời. Đậu Đậu, cô đồng ý đi cùng tôi không? Đậu Đậu gật đầu, tôi đi cùng cô. Tình tiết máu chó như vậy là loại cô thích nhất. Lần trước, tin tức lớn của thầy mục cô đã bỏ lỡ. Lần này tin tức của tập đoàn Tô Thị, cô nhất định sẽ nghe cho thật kỹ. Không chỉ đi cùng Tiểu Bạch, mà còn Tô Thính Tuyết đó. Cô thực sự ghét cay ghét đắng từ tận tim gan. Lại dám khiêu khích cô lúc ở trận đấu bóng rổ à. Nếu cô không biết nhảy thì cái vai hề này chắc chắn phải gánh rồi. Cô không phải là cô gái tốt gì, cũng sẽ không lấy ân báo oán, cho nên, đi góp vui xem náo nhiệt, tiện thể đánh rắn dập đầu. Có điều, nói đi nói lại, Tiểu Bạch, mẹ cô có nói năm đó bị hại như thế nào không? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, không nói. Hồng Tụ vừa nghe, yếu ớt mở lời, ấy, năm đó là năm nào? Hơn 20 năm trước sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, có lẽ là vậy. Hôm nay tôi 20 tuổi rồi. Mẹ tôi khi đó đưa tôi ra nước ngoài, có lẽ cũng đã là hơn 20 trước năm. Việc này tôi biết đó. Hồng Tụ nói xong, thấy cả mấy người đều nhìn cô, ngay lập tức cẩn thận rụt rè. Năm đó, Tô Phu Nhân đã dùng tình yêu của cả quãng đời còn lại để đàm phán với đại nhân nhà chúng tôi một đôi cổ trùng. Đậu Đậu và Tiểu Bạch bốn mắt nhìn nhau. Sau đó thì sao? Loại cổ này tên là tình nhân cổ. Người đàn ông bị gieo cổ trùng sẽ nhất mực nghe lời người phụ nữ bị gieo cổ trùng, cho nên bà ta đã gieo cho cha của Tiểu Bạch, còn hãm hại mẹ của Tiểu Bạch nói bà ấy cắm sừng ông ta. Hồng Tụ bất ngờ chột dạ, không dám nhìn vào mắt Đậu Đậu, ấy, hình như là vậy. Cái gì mà hình như? Còn không phải là bi kịch mà hội vong linh các người gây ra sao? Cô nương nói vậy, thực ra đã vu oan cho chúng tôi rồi. Hội vong linh chúng tôi cũng là mở cửa làm ăn, chỉ làm giao dịch với cố chủ, việc còn lại thì thì không thuộc về phần quản lý của chúng tôi nữa. Lại nói, yêu tôn đại nhân có cần phải dùng ánh mắt đó để nhìn cô không vậy? Cô đâu có làm gì chứ? Đậu đậu chọc chọc Tiểu Bạch còn đang trừng mắt ngạc nhiên. Này, tỉnh lại, hay là cô gọi điện thoại hỏi ý kiến mẹ cô đi? Xem bà ấy còn muốn ở bên cạnh cha cô không? Tiểu Bạch từ trong sự kinh ngạc định thần lại, sau đó lắc đầu, không cần đâu, tôi đã điều tra ông ta, con riêng có cả bầy, mẹ tôi xứng đáng được tốt hơn thế. Còn về cha tôi, ông ta đã chết lâu rồi. Đậu đậu, được thôi, vậy cứ làm theo cô nói vậy. Nói xong nghĩ đến điều gì đó lại vội vàng hỏi, việc này Trương Khải Bình có biết không? Anh ta chính trực như vậy, có thể đồng ý cô làm như vậy à? Tiểu Bạch bỗng dưng tỏ vẻ rất vô tội, sao lại không đồng ý? Tôi không cảm thấy việc này có gì không thỏa đáng. Người khác hại tôi hại lại, có gì không đúng à? Đậu đậu vô thức nuốt nuốt nước bọt, sau đó vỗ vai Tiểu Bạch, hụ, có thể. Có điều, Trương Khải Bình thực sự đồng ý cho chúng ta làm như vậy ư? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tất nhiên là đồng ý rồi, việc tìm cô nhờ giúp đỡ trả thù là do anh ấy đề xuất ấy chứ. Đậu đậu bông chốc không còn gì để đối đáp. Ấy, được thôi, cô thừa nhận, cô vẫn luôn cho rằng Tiểu Bạch chính là kiểu con gái nhà giàu có xinh đẹp thương người, vô cùng dịu dàng vô cùng lương. Thiện, giết một con gà cũng đau buồn cả nửa ngày, nhưng bây giờ cô hoàn toàn bị lật đổ rồi. Tiểu Bạch căn bản không phải là cô khuê nữ yếu đuối dễ bắt nạt, sự dịu dàng lương thiện của cô ấy chỉ là với người của mình. Có điều, ý, không đúng nha. Không phải nói là cặp cổ trùng đó có thể khiến người đàn ông bị trúng cổ trùng nhất mực nghe theo người phụ nữ đó sao? Hồng Tụ gật đầu, ừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628. Tình nhân cổ 2, không đúng, nếu thực sự nhất mực nghe theo ả phụ nữ đó, vậy tại sao cha cô vẫn có nhiều con riêng như thế chứ? Đậu đậu nói xong, Hồng Tụ liền do dự. Sau đó yêu nghiệt nhớn mày thì Hồng Tụ lập tức, việc này, thực ra, tình yêu của loại người như Trịnh Kiều căn bản không hề đáng mấy đồng tiền. Nếu không bà ta cũng sẽ không vì để gả cho Tô Thành Minh mà vứt bỏ tình yêu thanh mai trúc mã của mình, cho nên cái gì? Đậu đậu hiếu kỳ, cho nên, Liệt Diệm đại nhân đã cho bà ta một cặp cổ trùng có thời hạn là 3 năm, phụt. Đậu đậu không nhịn được phì cười, ha, Liệt Diệm đại nhân nhà cô chắc chắn không phải là khỉ phái xuống để pha trò đấy chứ. Nuôi một con cổ trùng còn có thời hạn. Hồng Tụ, cô còn có thể nói gì đây? Cô còn có thể nói thế nào đây? Suy cho cùng trong mắt của cô, hành động của Liệt Diệm đại nhân có đôi lúc rất thần kỳ. Cứ lấy ví dụ việc ngày hôm qua để đám hỏa quỷ lần lượt làm chuyện đó với Cơ Yêu Nguyệt, ngày ấy cho dù không cần Cơ Yêu Nguyệt nữa, cũng không cần phải để nhiều người làm nhục ả ta như vậy chứ. Làm nhục ả ta xong, hội vong linh lại chẳng được lợi lộc gì là bao. Thiệt hại mất một hỏa quỷ không nói làm gì, lại còn để Cơ Yêu Nguyệt dẫn Kim San đi mất. Cho nên, việc này có lẽ cũng chỉ có thể dùng chính trực để giải thích vậy. Bởi vì không quen với thái độ làm người của Cơ Yêu Nguyệt, cho nên để đám hóa quỷ bao vây lại. Làm nhục à? Nhưng đây hoàn toàn không hợp lẽ thường có đúng không? Hội vong linh vốn chỉ làm những giao dịch không lộ diện, đại nhân chính trực như vậy, lương tâm còn chưa mất đi như vậy thật sự tốt sao? Đừng nói đậu đậu không hiểu, đến cả đảng chủ của đảng ác quỷ người đang mặc y phục màu đỏ đây cũng không thể hiểu được mà. Tóm lại như mọi người đã thấy, Liệt Diệm chính là một boy thần kỳ tùy tiện làm theo ý mình phóng túng buông thả vừa làm việc xấu còn có thể vừa bênh vực kẻ yếu. Hồng Tụ rời đi, Tiểu Bạch cũng trở về 914. Đậu đậu sụt sùi thổn thức, đột nhiên rất muốn nhìn thấy lão đại thần kỳ nắm giữ cai quản hội vong linh trong truyền thuyết. Khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh, không đẹp trai bằng anh. Đậu đậu, à, em cứ cảm thấy anh ta, à, khá thần kỳ, vậy cũng không đẹp trai bằng anh. Đậu đậu, được rồi, anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng. Sau đó cô ôm con gái yêu đang cuộn mình trên ghế sofa, tiếp tục xem cứu vui. Vẻ và sói xám, Sở Ngọc Bình gọi điện đến, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là sau khi mang thai ở nhà buồn đến sắp mốc rồi, hỏi cô ngày kia có thời gian rảnh không, đi cùng bọn họ về Sở ra một chuyến. Đậu đậu suy nghĩ một lúc rồi nói, rảnh ạ, hôm đó cho tài xế qua đón con nhé. Cô đã tính xong rồi, ngày mai là thứ bảy, đi góp vui xem nào nhiệt cùng Tiểu Bạch, ngày kia là chủ nhật, sẽ cùng Sở Ngọc Bình về Sở ra. Những ngày tiếp theo là có thể an tâm suy nghĩ đến việc làm thế nào để nhảy lớp rồi. Yêu Nghiệt rất vui vẻ, bởi vì nếu đậu đậu thuận lợi nhảy đến lớp 12, sau đó tùy ý thi vào một trường đại học là hắn có thể đưa cô rời khỏi đây, rời xa đám người này, đặc biệt là Sở Minh Hiên và Lạc Lê. Hai thằng cha đó quả thật là quá đáng ghét. Sau khi thoát khỏi hai thằng cha đó, hắn cũng có thể dành thời gian đi tìm tung tích của Long Cốt. Tuy hắn không cảm thấy người lấy được Long Cốt có thể thông qua nó làm gì hắn, nhưng Long Cốt ở trong tay người khác, luôn có cảm giác có chút không yên tâm. Chuyện khác không nói, nhưng bên trong chứa công lực cả 4.000 năm đó. Rắn luyện 1.000 năm có thể hóa rồng, số công lực 4.000 năm đó của hắn có thể đủ để cho bất kỳ tộc rắn tầm thường không có gì nổi bật thăng lên thành rồng. Đời sau của Long tộc trời sinh đã có Long Cốt, nhưng Long Cốt đó phải dài 4.000 năm mới được tính là trưởng thành. Năm đó lấy Long Cốt ra, trên người hắn chỉ còn lại 3.000 năm công lực. Cũng may ở núi Long Thủ người giỏi đất thiêng, lại cộng thêm hắn vốn dĩ đã là một trong số người tài ba nổi bật của tộc Long Thần, cho nên hiện giờ hắn đã có 5.000 năm công lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, vợ, người ta cũng muốn kết hôn. 1. Thực ra hắn đã sớm có thể phi thăng lên thành rồng rồi. Có điều hắn không muốn thăng lên, không muốn làm thần, hắn muốn ở lại thế giới loài người, ở bên người hắn đã đợi 1.000 năm. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt ôm lấy vai Đậu Đậu, sau khi nhảy lớp, muốn thi trường đại học nào. Đậu Đậu luống cuống, không biết, dù sao không ở trong đế đô là được, đi đâu anh cũng theo em. Tại sao không thể là đế đô? Khóe miệng Yêu Nghiệt giật mạnh, suốt ngày ở đế đô, em không cảm thấy vô vị à? Quan trọng là Sở Minh Hiên ở đế đô, Lạc Lê cũng ở đế đô. Còn cả cái tên Thượng Quan Lăng Mạch không biết là cái quỷ gì cũng ở đế đô. Hắn sẽ không thừa nhận lúc nhìn thấy Thượng Quan Lăng Mạch là lại nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác nguy hiểm này của hắn không phải sợ Thượng Quan Lăng Mạch cướp mất vợ. Hắn sợ chính là sợ dòng máu ma tộc của vợ thức tỉnh. Đến lúc đó người của ma tộc muốn đưa cô về tiếp nhận lễ tẩy dừa. Với công lực hiện giờ của hắn, nếu muốn ngăn cản thì sẽ có chút miễn cưỡng. Trong 6 giới, ma tộc là mạnh nhất. Tiếp đến là thần tộc, tiếp sau đó là tiên tộc, yêu tộc, quỷ tộc, nhân tộc. Nhưng tương đối công bằng, đó là tộc càng mạnh thì khả năng sinh sản càng yếu. Nếu không ma tộc sớm đã thống trị thế giới rồi, còn đến lượt thần tộc làm việc này sao? Yêu Nghiệt vừa nói suốt ngày ở đế đô chẳng có mùi vị gì. Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng sâu sắc cho rằng như vậy. Suốt ngày ở đế đô cũng chẳng thú vị gì, vậy anh nói chúng ta nên đi đâu? Yêu đô, nơi đó rất tốt, có sông có núi, bình thường cửa yêu giới không? Mờ, chỉ an ở đó còn coi như, hụ, rất tốt. Nếu mờ thì sao? Mờ ra thì em sẽ đến núi Long Thủ làm áp trại phu nhân của anh. Không phải em thường nói anh là Sơn Đại Vương sao? Yêu Nghiệt cười đùa cợt nhà, khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh. Không được, em sợ rắn. Vừa nghe thấy Đậu Đậu sợ rắn, Yêu Nghiệt bỗng chốc sững lại. Được thôi, hắn đã quên mất việc này. Có điều, vợ chẳng phải không sợ cái đuôi nhỏ của con gái yêu hay sao? Có lẽ là biểu cảm của Yêu Nghiệt quá rõ ràng, Đậu Đậu không biết làm sao, đó là do em sinh ra. Trong cái núi xa xôi hẻo lánh đó của anh có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao? Không thể. Còn nữa, em đã nghe Lăng Đầu Thanh nói rồi. Rắn cái ở cái núi xa xôi hẻo lánh của anh, mỗi con đều nhằm vào anh đó. Bây giờ anh muốn về, anh đừng có nghĩ. Yêu Nghiệt đỡ chán, Lăng Đầu Thanh, cái tên này, thật sự không thể ngu hơn. Ở trước mặt vợ nói hắn gì mà không tốt, nhất định nói đến mấy đám. Rắn cái làm cái quái gì chứ? Không biết vợ hắn từ khi thiết lập quan hệ với hắn trở đi đã trở thành một người hay ghen sao? Lăng Đầu Thanh hắt xì hơi mạnh mấy cái. Sau đó xoa xoa mũi nghi hoặc, gần đây hình như gã không làm gì đúng không? Sao lại bị chửi mắng rồi? Cũng may Lăng Đầu Thanh không biết những lời nói xấu này trong lòng của Yêu Nghiệt, nếu biết được, nhất định đã khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. làm ơn, gã nói những lời đó không phải là để đề cao giá trị của đại vương nhà gã sao? Kể nhiều rắn cái theo đuổi đại vương một chút, cũng dễ cho thấy rõ đại vương nhà gã rất được ưa chuộng mà. Gã chính là muốn tiểu phu nhân không chút lo lắng này hiểu rõ, đại vương nhà gã anh tuấn phóng khoáng, phong độ tự nhiên, muốn có người phụ nữ nào mà không có, nhìn chúng cô là phúc tám đời của cô đó. Đừng có suốt ngày sống trong phúc mà không biết hưởng, có đại vương rồi còn muốn lôi tên này kéo tên khác. Thế nhưng điều gã không biết được đó chính là Đậu Đậu chẳng những không hiểu ý của gã, mà đến cả đại vương của gã cũng không hiểu nỗi khổ tâm của gã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, vợ, người ta cũng muốn kết hôn. 2. Tóm lại, trái tim mang ý tốt của Lăng Đầu Thanh đều đã bị mang cho chó ăn, không lợi ích thì thôi, lại còn bị đại vương nhà gã âm thầm ghi nhớ. Tội danh chính là, suốt ngày không chăm chỉ làm việc chỉ biết bôi nhỏ hắn. Yêu nghiệt âm thầm đưa ra quyết định, tập hợp đủ 7 tội danh của Lăng Đầu Thanh sẽ đuổi gã về núi Long Thủ để tuần tra núi. Có điều hiện giờ hắn nhất định phải chứng minh cho bản thân. Vợ, anh thề là không có quan hệ gì với đám rắn cái đó. Em phải tin anh hoàn toàn trong sạch. Đậu Đậu, em tin. Em tin là tốt rồi. Vậy, chúng ta vẫn thi vào trường đại học Yêu Đô chứ? Đậu Đậu lắc đầu, không được, tuy rằng đúng là em tin anh, nhưng em không tin được bọn họ. Đã có vết xe đổ trước đó của Lạc Thi Nhã, cô hiện giờ thậm chí còn không muốn động vật giống cái nào xuất hiện trước mặt yêu nghiệt trong phạm vi 1 mét. Đi Yêu Đô, vậy chẳng phải là tự tìm đau khổ cho mình sao? Một ngày rất nhanh đã trôi qua, ngày hôm sau, Tiểu Bạch quả nhiên tìm được một tấm thiệp mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của Tô Thành Minh tập đoàn Tô Thị. Nghe nói là lấy trộm từ phòng ngủ của mẹ cô ấy, có 2 tấm, vừa đủ cho Đậu Đậu. Thực ra ý của Tô Tổng đó là 2 mẹ con mỗi người 1 tấm. Nói vậy là mẹ cô không đi à? Cô cứ trộm thiệp mời của bà ấy như thế, bà ấy muốn đi thì phải làm sao? Tiểu Bạch tỏ ý vô tội, tôi hỏi mẹ rồi, mẹ nói sẽ không đi. Đậu Đậu, lỡ bà ấy chỉ nói một đằng làm một nẻo thì sao? Sắc mặt Tiểu Bạch bỗng chốc ngập ngừng. Chắc là không đâu, mẹ tôi trước giờ nói 1 không nói 2, huống hồ tôi cũng đã trộm rồi, bây giờ mang về cũng đã muộn. Đậu Đậu, đó là ngày thường, nhưng ở việc này, có người nào có thể nói 1 không nói 2 chứ? Trước đây chẳng phải cô cũng kiên quyết không gặp Trương Khải Bình hay sao? Bây giờ còn không gọi anh ta là chồng, giúp anh ta nấu cơm, làm ấm giường cho anh ta à? Khuôn mặt Tiểu Bạch đỏ ửng. Đậu Đậu, nhưng nói này, hai người còn chưa kết hôn mà ở cùng nhau như vậy, mẹ cô đồng ý hả? Mẹ tôi đã gặp mẹ anh ấy rồi, sắp định thời gian kết hôn rồi. Đậu Đậu bắt đầu sững người, nhanh vậy à? Mẹ, cô với mẹ anh ta không cần suy nghĩ chút hả? Suy nghĩ à, mẹ tôi cảm thấy con người anh ấy rất tốt. Còn về mẹ anh ấy, bà cảm thấy tôi chỉ cần có thể sinh con cho anh ấy là được. Đậu Đậu hoàn toàn sững sờ, yêu cầu này cũng thật là quá đơn giản quá dễ dàng. Tiểu Bạch xấu hổ một lát, tôi cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Có lẽ là hổ mẫu sinh hổ tử, Khải Bình tốt như vậy, mẹ anh ấy cũng không thể là một người vô lý làm loạn được. Đậu Đậu, nói cũng rất có lý. Khi hai người kết hôn nhớ chít 1 tiếng, tôi lì xì hai người dày một chút. Tiểu Bạch đỏ mặt, còn sớm mà. Thấy Tiểu Bạch xấu hổ, Đậu Đậu liền kết thúc câu chuyện. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi thôi. Yêu nghiệt ẩn thân đi theo sau hai người, cuối cùng không nhịn được giơ tay chọc chọc Đậu Đậu. Đậu Đậu quay đầu lại, yêu nghiệt bĩu môi, vợ, người ta cũng muốn kết hôn. Khóe miệng Đậu Đậu đột nhiên giật mạnh, sau đó quay đầu một cái, không thèm để ý đến hắn. Kết hôn, cô cũng muốn chứ? Nhưng còn chưa đến tuổi được pháp luật cho phép kết hôn, nóng vội cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bọn họ bây giờ so với đã kết hôn thì có khác gì biệt? Không đúng, vẫn là không giống nhau, cô còn chưa mặc áo cưới nữa. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu quay đầu nhìn yêu nghiệt, nhất định phải kết hôn rồi, chỉ có điều, không phải bây giờ. Yêu nghiệt bĩu môi, vậy nếu anh có cách để bây giờ kết hôn thì sao? Đậu Đậu, chí ít cũng phải đợi em đến tuổi trưởng thành đã. Yêu nghiệt vẫn gật đầu, Ừ, đợi em đến tuổi trưởng thành thì kết hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, Kim Đậu Đậu, Tô gia chúng tôi không hoan nghênh cô. 1. Tiệc sinh nhật của Tô Thành Minh được tổ chức tại Tô gia, không mời nhiều người, nhưng những người được mời đều là những người có máu mặt. Trong số đó, tất nhiên bao gồm cả người của tứ đại gia tộc. Đáng tiếc Sở Ngọc Bình đang mang thai, Cố Thanh Vân hiện giờ lại chiều vợ hết mực, cho nên Cố gia không có ai đến. Nói đến đây, Đậu Đậu tự trách bản thân mình. Nếu cô sớm nghĩ đến Tô gia sẽ mời Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân, cứ thế đến tìm bọn họ xin thiệp mời là được rồi. Đâu cần dùng đến thiệp mời lấy trộm của Tiểu Bạch như vậy chứ. Lỡ như Susan muốn đến nói về chuyện cũ với cha của Tiểu Bạch thì sao? Dù sao cũng đã từng yêu nhau, nào có dễ dàng nói quên là có thể quên như vậy. Nếu thật sự quên rồi, còn không tìm cha dưỡng cho Tiểu Bạch từ sớm hả? Đậu Đậu cảm thấy người tên là Tô Thành Minh có chút quen mắt, hình như trước đây trong lễ thành niên của trường sinh đã gặp. Nói thế nào nhỉ, bộ dạng rất đẹp. Hụ, tuy rằng từ ngữ miêu tả này không thích hợp lắm, nhưng nó chính là cái ý này. Tô Thành Minh tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng mắt người tinh tường vừa nhìn đã có thể nhận ra, lúc còn trẻ ông ta cũng là một gã trai đẹp. Đậu Đậu cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn lướt qua Tô Thành Minh và Tiểu Bạch một lượt, đột nhiên có chút hiểu ra tại sao bà già sủi cảo trưng kia lại muốn hủy hoại dung nhan của Tiểu Bạch. Nhìn liếc cái thôi đã nhận ra cha con ruột rồi. Ok, Tiểu Bạch tuy xinh đẹp ưu tú nhưng vùng giữa hai lông mày hiện rõ lên khí chất mạnh mẽ, so với người tên Tô Thành Minh kia quả thực giống nhau. So với Tô Thính Tuyết, Tiểu Bạch vừa nhìn đã có thể nhận ra là con gái đẻ của Tô Thành Minh. Tô Thành Minh cũng không phải mù, đối diện nhìn nhau một cái, bưng ly rượu chậm rãi bước đến. Tiểu Bạch vô thức nắm lấy tay Đậu Đậu. Đậu Đậu an ủi, vỗ mu bàn tay cô rồi nói, đừng sợ, có tôi ở đây. Yêu Nghiệt nghe xong khóe miệng giật mạnh một cái, bỗng dưng có không ít ý thù địch với Tiểu Bạch. Cái gì mà đừng sợ có tôi đây? May mà Tiểu Bạch đã có Trương Khải Bình, nếu không hắn thật sự lo lắng một ngày nào đó vợ sẽ cấu kết ngoại tình với Tiểu Bạch. Tô Thành Minh đi đến, nhìn xung quanh một lượt trước, không nhìn thấy Susan. Sau đó nhìn Tiểu Bạch hỏi, Tô Thính Vũ. Tiểu Bạch gật gật đầu, dạ, mẹ con đâu? Tô Thành Minh dường như rất vội vàng, Tiểu Bạch bình tĩnh lại rồi nói, không đến, không đến. Sao có thể? Sao lại không thể? Tiểu Bạch hỏi ngược lại, Tô Thành Minh ngay lập tức không nói gì nữa. Ông ta chằm chằm nhìn Tiểu Bạch một lúc, thở dài, con, rất giống cô ấy. Bà ấy sinh ra tôi đương nhiên giống bà ấy rồi. Có, điều tôi rất tò mò. Chủ tịch Tô và mẹ tôi trước đây có quen nhau? Tô Thành Minh nhíu mày, ta, cha ở đây à? Mẹ tìm cha nãy giờ đấy, phải đi cắt bánh rồi, chúng ta đi thôi. Tô Thính Tuyết cắt ngang lời của Tô Thành Minh, vừa kéo khuỷu tay của Tô Thành Minh, vừa nũng nịu nói. Tô Thành Minh vốn định nói ông ta là cha ruột của Tiểu Bạch, nhưng Tô Thính Tuyết đến, ông ta chỉ đành đè nén sự kích động trong lòng xuống, sắc mặt trầm lại. Không thể ở trước mặt Thính